Chương 1144, Tử thần đánh cờ, 4. Thần bí lại không gian quỷ dị bên trong, Uchiha Nguyệt khổ tu hồi lâu, ký ức khó tránh khỏi có chút mơ hồ. Nhiên văn tiểu nói Ezranen thậm chí còn, mới vừa nát bấy thần bí không gian bạc nhược sát biên giới lúc, đệ nhất hổ cả hiện thân mà đến, có thể dùng Uchiha Nguyệt đều là hơi sửng sốt một chút. Thế nhưng, mắt thấy trước mặt đệ nhất hổ cả, cảm thụ được đệ nhất hổ cả trên người tỏa ra mà đến dâng trào khí tức, tình hồn lại Uchiha Nguyệt chính là chậm rãi nheo cặp mắt lại. Vì sao? Bởi vì trước mặt đệ nhất hổ cả, thật là quá chân thật, ngoại trừ mắt thần tượng là khôi lỗi một dạng chất phác bên ngoài, đệ nhất hổ cả vô luận là ở trong thân thể năng lượng, vẫn là tinh thần năng lượng, đều cùng bình thường nhị dạ giống nhau như lúc. Rõ ràng là đang cùng tử thần đánh cờ, vì sao sớm liền bỏ mình đệ nhất hổ cả, đúng là có thể hiện thân ở trước mặt mình. Hơn nữa còn có vài phần muốn cùng chính mình ác chiến ý tứ đâu, căn cứ Uchiha Nguyệt thôi chắc, sợ rằng đây chính là tử thần năng lực một trong đùa bỡn người chết linh hồn năng lực cỡ nào quen thuộc năng lực, đây không phải là huế thổ chuyển sinh năng lực sao? Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt không khỏi là suy đoán, đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị giả mà rốt cuộc là thế nào sáng tạo huế thổ chuyển sinh cái này bí thuật. Giả như nói, chỉ là giả như mà thôi. Nếu là đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị giả mạ chính là trong lúc vô ý phát hiện minh giới bí mật, cùng tử thần tiến hành rồi giao dịch, cho nên mới sáng tạo ra huế thổ chuyển sinh cái kia hổ cả bên trong nguyên tắc mặt, đa số người đều coi thường đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị giả mạ, há lại không phải nếu so với ca ca của hắn còn lợi hại hơn đệ nhất hổ cả sẻn rủ hạt hỉ giả mạ là nổi tiếng bên ngoài, đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị giả mạ quan mang, đích đích xác xác có thể là bị ca ca của mình che lại. Có thể ở thời kỳ chiến quốc, bồi bạn đệ nhất hổ ca ngạo thị quần hùng, đệ nhị hổ ca sẻn rủ tổ bị giả mạ không thể nghi ngờ là dễ dàng bị sơ sót một người. Thế nhưng, ngàn vạn lần không nên quên, Uchiha Izuna nhưng là chết ở đệ nhị hổ ca tay bên trong. Mê ái nhủ Atan Zela cộng thêm ảnh phân thân chi thuật, phi lôi thần chi thuật, huế thổ chuyển sinh đám người bí thuật, đều là đệ nhị hổ ca sẻn rủ tổ bị giả mạ chế tạo ra. Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, chật chính là nắm thật chặt quả đấm của mình. Hiển nhiên, hắn là muốn nhìn một chút, mình và đệ nhất hổ cả trên lệch rốt cuộc có bao nhiêu nơi đây nói, không phải Uchiha Nguyệt cùng đệ nhất hổ cả trên lệch mà là đệ nhất hổ cả, đến cùng có thể ở Uchiha Nguyệt trong tay gắng gượng qua vài cái hiệp trước đây. Đệ nhất hổ cả, Uchiha Mạ đã dạ tên ra hỏa như vậy, là ta cần cẩn thận đối đãi tên. Hiện tại, bọn người kia ở trước mặt của ta đơn giản chính là cường tráng một chút con kiến hôi mà thôi. Từ lạc nguyệt chạy bí thuật biến thành tu la đạo bí thuật sau đó, cái loại này trong chỗ ưu minh có thể nắm giữ hết thể cảm giác, thật là rất mỹ diệu tử thần. Ta muốn đa tạ ngươi cho ta một cái một lần nữa tu luyện cơ hội, nếu không ta mãi mãi cũng không có cách nào nhảy lên tới đến nay trình độ đã như vậy. Cùng đệ nhất hổ cả giao thủ, ta liền hơi chút để hắn vài cái hiệp đi ta hay dùng vĩnh hàng mạn dễ kỳ ủ xạ dị găng lực lượng, cùng đệ nhất hổ cả chiến đấu, để hắn sẻn dù nhất tộc nhân nói trước biết, Uchiha nhất tộc xạ dị găng muốn hơn xa bọn họ một độn đi. Vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, chính là trực tiếp xông về phía trước mặt đệ nhất hổ cả. Siêu không có sử dụng bất luận cái gì bí thuật, càng là ngay cả trả cờ giả cũng không có sử dụng. Ở trong không gian thần bí tu luyện thời điểm, Uchiha Nguyệt mơ hồ biết hổ cả bên trong nguyên tắc mặt âm dương bí thuật thần bí, cho nên tu luyện thời điểm tự nhiên có thể sử dụng dương độn bí thuật rèn luyện thân thể của chính mình, khiến cho tự thân thân thể tố chất có chút đề thăng. Nói không khoa trương, hiện tại Uchiha Nguyệt thân thể tố chất chính là nhận giới đứng đầu, hoặc giả nói là hoàn toàn có thể nghiền ép nhận giới hết thể cường giả. Cũng là bởi vì như vậy, chỉ là thân thể bạo phát mà đến tốc độ mà thôi. Uchiha Nguyệt chính là bỗng nhiên hiện thân ở tại đệ nhất hổ cả trước người. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt chính là muốn chứng minh, chính mình dù cho không cần còn lại lực lượng, chỉ là dùng thân thể phương diện năng lực, cộng thêm vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng mà thôi, là có thể chiến thắng trước mặt đệ nhất hổ cả. Nhưng mà, đệ nhất hổ cả mặc dù ở Uchiha Nguyệt trước mặt không phải rất mạnh, nhưng hắn vẫn là nhận giới bên trong đỉnh phong nhân vật ra thời kỳ chiến quốc cường giả. Cùng hậu kỳ cường giả nhưng là hoàn toàn khác biệt. Hồ cả bên trong nguyên tắc mặt đều không làm sao miêu tả thời kỳ chiến quốc, rất có thể là một cái ảnh cấp nhiều như chó, thượng nhận không có cách nào khác đi thế giới. Có thể ở như vậy thời kỳ ngạo thị quần hùng, đệ nhất hổ cả cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực tự nhiên là rất mạnh. Cho nên, Uchiha Nguyệt một cái đánh thẳng tới, đệ nhất hổ cả chính là dùng hai cánh tay, trong nháy mắt liền đón đỡ ở Uchiha Nguyệt nằm đấm. Chật, vừa may là Uchiha Nguyệt con mắt, biến thành mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng thời điểm, lui lại một bước, đệ nhất hổ cả chính là bỗng nhiên hai tay kết ấn một độn thụ giới dáng lâm ủng ủng ủng ủng phóng ra một độn. Thụ giới dáng lâm trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ sinh cơ bao phủ ở tại chung quanh của mình, chợt ở thần bí lại không gian quỷ dị bên trong, từng cây cây cối chính là khỏe mạnh sinh trưởng, trong nhấp nháy chỗ này thần bí lại không gian quỷ dị, giống như là biến thành đệ nhất hổ cả lĩnh vực. Cứ việc dùng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng thiên lý năng lực, Uchiha Nguyệt vẫn là có thể thật chặt tập trung đệ nhất hổ cả thân ảnh. Nhưng là, muốn ở đệ nhất hổ cả trong lĩnh vực đem bắt sống, đang bình thường nhị dạ xem ra nhất định chính là khó như lên trời sự tình. Bởi vì, chỉ cần là bị mỗi thân cây cối đằng mạn quấn chặt lấy, thông thường nhị dạ khả năng liền muốn mất đi chiến lược, ngược lại là Uchiha Nguyệt đối mặt đệ nhất hổ cả một đột. Thu giới giáng lâm, hắn sử dụng đơn giản nhất, thô bạo nhất phương thức cùng ủng huyết sắc khí tức, tràn ngập ở Uchiha Nguyệt chu vi. Đợi cho vẻ này huyết sắc khí tức dần dần ngưng kết thành hình lúc, Uchiha Nguyệt tu la sở xạ nụ chính là đột nhiên phát hiện thần, một quyền chính là cứng rắn sinh nát bấy rất đệ nhất hổ cả một đột. Thu giới giáng lâm. Đáng tiếc, tu la sở xạ nụ lực lượng là vô cùng khủng bố, đích thật là có thể nát bấy rơi đệ nhất hổ cả một đột bí thuật, chỉ là khi trước cái kia một cái công kích, cũng là không có thể làm cho đệ nhất hổ cả thụ thương. Hơn nữa, muốn nói đệ nhất hổ cả hiện thân, chính là lệnh Uchiha Nguyệt hơi kinh ngạc nói như vậy, đang dùng tu la sở xạ nụ nát bấy rơi đệ nhất hổ cả một đột. Thụ giới giáng lâm về sau, lại một đạo nhân ảnh hiện thân, liền để cho Uchiha Nguyệt đều cảm giác được chấn kinh rồi, bởi vì người kia sử dụng bí thuật, chính là thời không nhận thuật phi lôi thần chi thuật, bởi vì người kia chính là đệ nhất hổ cả đệ đệ, Cố Nộ Hạ thôn bên trong đệ nhị hổ cả Sẻn Dù Tổ Bị Dạ. Mà mặc dù biết tử thần có đùa bỡn người chết năng lực, nhưng là một cái có thể triệu hoán hổ cả thế giới bên trong hai gã đã qua đời ảnh cấp cường giả, Uchiha Nguyệt vẫn là đang khiếp sợ hơn. Thật chặt như mày. Dù sao, có thể triệu hoán hai gã đã chết cường giả, là có thể triệu hoán bốn gã, sáu gã, vô số danh đã chết cường giả. Uchiha Nguyệt coi như là tự tin, nhưng là phải đối mặt cuộc chiến, một mình hắn vẫn là có chút thế đơn lực bạc. Cho nên, đối mặt đệ nhị hổ cả sử dụng phi lôi thần chi thuật lúc, Uchiha Nguyệt chính là hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói ra, dùng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng phóng ra thuật kia, chỉ sợ là có chút gánh vác. Bất quá nếu muốn pho nở dê ngư a quần chiến, vậy cũng chỉ có dùng thuật kia cái kia tu la đạo áo nghĩa đại gia bỏ ra một s bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.